Chương 346, huyết nhục biến. Này nguyên ma pháp tương, chân chính là cường đại tới rồi bất khả tư nghị, cái loại này tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa cho dù là thượng cổ ma thần, ở hắn trước mặt, cũng không có chút tác dụng, thậm chí hội trực tiếp bị xé rách, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, cái loại này cường đại lực lượng, là tới rồi một cái dạng gì cảnh giới căn bản là không phải nhất hạng người, có khả năng bằng được, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh mờ mịt thiên đạo, ở ngắn ngủn. Một chốc kia, cũng đã muốn hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cái loại này tột cùng lực lượng, ở nháy mắt hình thành một cái hoàn mỹ phong ngự, cơ hồ là hủy thiên diệt địa uy năng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến nguyên ma pháp thuật, huyết nhục biến khoảnh khắc trong lúc đó, đó là nghe thấy nguyên ma pháp tương, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, hóa thành một đạo ngập trời sóng dữ, cái loại này tột cùng lực lượng, ở từ giữa không ngừng bùng nổ. Kia khí thế lại tới rồi một cái đỉnh thân thể hắn vốn là một loại giới hồ cho chân thật cùng không đúng thật trong lúc đó, bất quá ở ma chủ sinh mệnh hiến tế giới, cũng cải biến này hết thể khiến cho nguyên ma hoàn toàn xuất hiện ở tại ma giới bên trong, kia ngập trời ma huy quả thực là kinh thiên hãi lãng, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, mờ mịt không khả ngăn cản khí thế, từ giữa tới rồi một cái khó có thể ngôn dụ hoàn cảnh có thể nói, hiện tại nguyên ma chân chính là thượng. Cổ ma thần tái hiện, kia không thể địch nổi khí thế, cũng là tới rồi một cái tân đỉnh chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, nháy mắt thân thể hắn, hóa thành một cái 100 mét lâu huyết sắc cầu vồng, mặt trên không ngừng bộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, liền tựa như là giao long nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, hủy thiên diệt địa mặt trên không ngừng tản mát ra một loại cường đại hấp dẫn lực, giống như gì huyết nhục chi khu, đều phải bị hắn hấp thụ nhất hạng sở. Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi chấn động, cảm giác được cái loại này cường đại hấp dẫn lực, nhưng là không có chút do dự, một cỗ cường đại lực lượng, cũng từ hắn trên người phát ra, ở ngắn ngủn một chốc kia, hình thành thật lớn khí chàng hắn hiện tại tu vi, cũng đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, muốn như vậy đánh bại hắn, quả thực là không có khả năng chuyện tình điểm này, nguyên ma tâm trùng cũng là thập phần rõ ràng, cũng không có chút để ý, hắn huyết nhục. Biến vốn chính là đối huyết nhục có một cỗ chí mạng hấp lực, chỉ có là tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, mới có thể hoàn toàn cầm giữ trụ nếu là hơi chút gì sơ sẩy mà nói, nháy mắt đó là trực tiếp bị hấp thụ, chút không có mặt khác biện pháp không thể không nói, hiện tại sở nguyên, tu vi chân chính là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt như vậy tồn tại, cũng sẽ sinh ra một loại thật lớn sợ hãi không tốt, này, nguyên ma pháp thuật uy năng. Thế nhưng so với truyền thuyết bên trong còn muốn khủng bố sát tôn quỷ diệt cảm nhận được kia thật lớn lực hấp dẫn, trong lòng nhất thời sát giác tới rồi không ổn, nhưng là không có gì biện pháp, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, cường đại ma nguyên, tại đây ngắn ngủn ngươi một chốc kia, thế nhưng hình thành một cái hoàn mỹ ác phòng ngự cháo tuy rằng không phải rất mạnh đại, nhưng tốt xấu vẫn là ngăn trở kia cường đại tột cùng hấp dẫn lực mặt. Khác ba vị ma hoàng, cũng đã sớm đem chân nguyên toàn bộ ngưng tụ tới rồi cực hạn. Nếu không mà nói, đã sớm trực tiếp hóa thành huyết sắc cầu vồng, hòa hợp ở tại nguyên ma trên người, trở thành hắn quân lương đương nhiên, này rất lớn duyên cớ, đều là bởi vì nguyên ma cũng không có đối sát tôn quỷ diệt cùng tam ma có gì tâm tư, nếu không mà nói bọn họ như thế nào hội ngăn cản trụ, tuyệt đối chút không có gì ngoài ý muốn, sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Cho dù là sở nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái tột cùng tình trạng, cũng là cảm giác được một loại áp lực cực lớn ngầy thật lớn huyết sắc cầu vồng, hóa thành đầy trời yêu long nhất kiểu, không ngừng ở không trung bay múa, kia cường đại tột cùng hơi thở, cũng là cuồn cuộn đắng đắng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, chính là trong nháy mắt, liền đã muốn là thổi quét thiên địa hướng tới sở nguyên mãnh liệt mà đến, căn bản không có chút lòng phản kháng sở nguyên thấy thế. Tâm thần không khỏi lâm vào ngưng trọng đứng lên, biết này nguyên ma pháp tương thật sự là cường đại tới rồi khôn cùng. Thực lực của chính mình cùng chi khi xuất ra, quả thực bất quá chính là muối bỏ biển, cái loại này cường đại uy năng, lại hủy thiên diệt địa đột nhiên trong lúc đó, quanh thân chân nguyên đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia cường đại uy áp cũng nháy mắt từ hắn trên người phát ra trong tay hắn thái cổ kim đao, trong nháy mắt này, cũng lần thứ hai buộc phát ra tột cùng lực lượng. Tựa như là thiên đạo vận chuyển nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh xạ gìn gẳng, trong nháy mắt này cũng hoàn toàn vận chuyển tới cực hạn, mặc kệ có hay không dùng, hắn vẫn là hoàn toàn mở ra hắn biết, này nguyên ma lực lượng, không phải chính mình có khả năng chống lại, cái loại này mở mị uy áp, lại kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn. Cản cảm giác, như vậy khí thế, đã sớm là siêu việt hết thể tồn tại ở ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, sở nguyên thực lực, đó là lần thứ hai hoàn mỹ bày ra đi ra hắn quanh thân tràn ngập một loại cường đại tột cùng tự tin, đối mặt như vậy nguy hiểm, chút không có gì sợ hãi, chỉ có một loại hoàn toàn không có đi trước, trong tay thái cổ kim đao tựa như nếu hiện thiên đạo hình phạt uy năng nhất hạng trường tiền bí hậu đột nhiên trong lúc đó, đó là nghe thấy sở nguyên một tiếng quát lớn, cái loại này tột cùng lực lượng, nháy mắt đó là tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại hơi thở, từ giữa không ngừng quần cuộn đáng đáng phát ra, kinh người làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác thật giống như là bản cổ khai thiên tích địa nhất hạng, cái loại này mở mịt lực lượng, ở trong đó không ngừng bùng nổ kia hủy diệt tột cùng thiên đạo hủy diệt pháp tác, đã ở mặt trên không ngừng lưu chuyển, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã hoàn toàn tới rồi một cái đỉnh sở nguyên thân thể. Cũng tốt như là vô hình cất cao nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi đỉnh lực lượng, ở trong đó không ngừng khuyết tán khai đến, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, lần thứ hai hóa thân thiên đạo thật giống như là thiên đạo hóa thân nhất hạng, muốn đại thiên hình phạt, đem trước mắt này nguyên ma hoàn toàn đánh chết, cái loại này hủy diệt lực lượng, ở hắn chân nguyên thúc dục dưới, tới rồi một cái đỉnh.